đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, Thần Tiên Đồng Tử. Hắn tới, Cơ Tiêu cùng Ngỗi Nguyệt toàn thân run rẩy, trên trán nước mắt trượt xuống gương mặt, hiển nhiên rất kích động, bởi vì trong truyền thuyết nhân vật đã xuất hiện, toàn bộ Ngọc Lưu Trấn bị mây đen bao trùm, kinh khủng lôi đình tại giữa thiên địa gào thét, như là địa ngục ma thần xuất thế, muốn hủy diệt thế giới, vô biên mây đen cuồn cuộn, ức vạn lôi đình trên không trung lốp bốp, hình thành kinh khủng lôi bạo thiên tượng. Ngay tại khủng bố như thế trong bức tranh, giữa bầu trời lôi đình hóa thành từng đạo hình người thiểm điện. Ầm ầm, đột nhiên sấm sét vang lên, tầng mây tựa như là nổ tung, một đạo thiểm điện đem mây đen bổ ra một vết nứt. Vết rách bên trong truyền ra ong ong ong thanh âm, tựa như là có lớn thanh âm theo khe hở ở trong truyền ra. Toàn bộ Ngọc Lưu Trấn đều có thể nghe được khe hở ở trong to lớn thanh âm. Giống như là Phật âm tại thông cảm, lại như cùng là đại đạo thần âm tại che đậy thiên địa. Ong ong ong, tiếng vang tại thiên địa quanh quẩn, tựa như xuyên qua vũ trụ hồng hoang, thiên địa luân hồi, khe hở không ngừng mà mở rộng. Thời gian dần trôi qua, một tòa tung hoành thiên địa màu vàng pháp tướng đứng ở bầu trời. Đây là một tôn to lớn màu vàng pháp tướng. Pháp tướng nhắm mắt lại, toàn thân bộc phát ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, mấy ngàn trượng thân thể tung hoành, đứng sừng sững giữa thiên địa. Pháp tướng tay phải hướng lên nâng, lòng bàn tay ở trong tử sắc lôi đình quấn quanh, phía trên có kinh khủng hình ảnh diễn hóa, như là vạn vật khôi phục, chư thần đại chiến. Hướng lên nâng thủ trưởng một cái trên ngón tay, đứng đấy một cái bạch bào bồng bềnh tiểu hài. Hắn nhắm mắt lại, nhìn xem thân cao không đến 1m4, khuôn mặt nhỏ sạch sẽ, cái trán có một cái điểm đỏ, có vẻ rất non nớt, nhưng là thần thái của hắn lại vô cùng lão luyện, ánh mắt sáng ngời có thần. Bên cạnh hắn tất cả đều là cùng hắn như đúc đồng dạng hình người thiểm điện. Ngoại trừ hắn cùng pháp tướng bên ngoài, cái khác toàn bộ rơi vào vô tận hỗn độn đen như mực ở trong. Thần tiên đồng tử, cứu mạng a! Nhóm chúng ta là Cửu Cung Cơ Tiêu cùng Ngỗi Nguyệt, phía dưới bị Lý Hư trấn áp hai nữ phát ra cầu cứu thanh âm. Hai nữ nhìn qua thần tiên đồng tử cùng hắn pháp tướng, rốt cục được cứu rồi. Cái này thế nhưng là trong tổ chức mạnh nhất truyền thuyết, sách giáo khoa cấp bậc nhân vật, 12 tuổi đạt được thiên lôi đạo, 15-16 tuổi thành tựu ngũ phẩm, vung ngoại giới Phương Trọng Vĩnh 100 đầu đường phố. Bởi vì ngoại giới Phương Trọng Vĩnh thành tựu ngũ phẩm là 26 tuổi vẫn là 28 tuổi. Hắn còn có thể nhất tâm lục dụng, tay trái khoanh tròn tay phải vẽ phương, trong miệng còn có thể không sót một chữ đọc thuộc lòng văn chương. Đồng thời cũng có thể chuẩn xác không sai lầm số ngay tại ăn cỏ bầy cừu số lượng. Đầu óc cũng không có nhàn rỗi, đang lối suy nghĩ một bài thơ. Cùng sử dụng chân kẹp lấy bút đem cái này bài thơ ngũ ngôn cẩn thận nắn nót viết khắp nơi mặt đất trên giấy. Đông đảo thiên tài cùng hắn so sánh, cũng ảm đạm phai mờ. Đây chính là trộm đạo giả đỉnh phong nhất thiên tài. Mặc dù không có đã gặp mặt, nhưng khắp nơi đều là truyền thuyết của hắn, khắp nơi đều có chuyện xưa của hắn. Thần tiên đồng tử, cứu mạng a! Chấm ngoặc kép. Hai nữ tiếp tục hô to. Oanh! Đột nhiên một đạo người hình thiểm điện phích lịch mà đến, giống như là giữa thiên địa một cái lưỡi búa, ầm ầm rơi xuống, trực tiếp tan rã Lý Hư lực lượng giam cầm. Cơ Tiêu cùng Ngỗi Nguyệt chậm rãi bay lên, bị một đạo tử sắc thiểm điện chậm rãi mang theo bay đến bầu trời, bay đến trước mắt của hắn. Nàng nhóm còn là lần đầu tiên gần cự ly quan sát thần tiên đồng tử, mặc dù lùn một chút, nhưng là thật mạnh. Trên người hắn có dũng khí ta vô địch ngươi tùy ý khí thế. Đặc biệt là hắn pháp tướng, quả thực là thần linh tung hoành thương khung. Thấy nàng nhóm nhiệt huyết dâng trào, người tu đạo, coi là thật như thế. Thần tiên đồng tử, hắn chính là Lý Hư. Hai nữ chỉ phía dưới áo trắng như tuyết Lý Hư, nói, cũng chính là hắn đem tuyệt vị tử lâu vỡ nát, chém giết đồng bào của chúng ta. May mắn có ngươi xuất hiện. Nếu không, Hai chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Hai nữ cung cung kính kính hướng về phía thần tiên. Đồng tử chắp tay, nói chuyện khách khí, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Đã cửu cung thập phương cũng bị tùy tiện phá hủy, nói rõ thực lực không đủ. Hai người các ngươi sức mạnh còn sót lại không có còn sống cần thiết. Thần tiên đồng tử mới chậm rãi mở to mắt, nói chuyện rất bình tĩnh, nhưng là trong giọng nói lại mang theo vô tận giết chóc. Có ý tứ gì? Ý của ta là nói sau này không cần cửu cung thập phương. Các ngươi an tâm lên đường đi, không cần nhớ niệm tổ chức. Thần tiên đồng tử không nhanh không chậm nói. Nói đôi mắt lóe ra 10 phương thiểm điện. Hai người trực tiếp bị xé thành hai nửa. Sau đó nàng nhóm bao phủ tại lôi đình bên trong. Liền cho tàn cũng không có để lại. Phế vật không có còn sống tất yếu. Hắn nói chuyện giọng nói vẫn như cũ rất bình tĩnh. Ngay sau đó đưa tay phải ra. Nhãn thần lạnh lẽo nói. Ngọc Lưu Trấn cũng không có giữ lại tất yếu. Liền bao phủ tại lịch sử ở trong đi. Hắn dự định đem Ngọc Lưu Trấn cho hủy diệt. Biến thành phế tích. Ngọc Lưu Trấn tất cả mọi người không khỏi hoảng sợ. Sắc mặt kịch biến. Nhao nhao muốn chạy trốn. Nhưng là không còn kịp rồi. Thời gian cùng không gian tựa như là đọng lại giống như. Thần tiên đồng tử tay phải nhẹ nhàng vỗ. Bầu trời tử sắc hình người lôi đình bắt đầu bộc phát. Toàn bộ Ngọc Lưu Trấn có thể nhìn thấy lôi đình. Kinh khủng đại hủy diệt giáng lâm. Thiên Chu, thần tiên đồng tử nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Giống như là thần linh pháp chỉ. Vô biên lôi đình từ trên trời giáng xuống. Đây chính là hắn đạo pháp. Danh tự Thiên Chu. Thiên Chu vừa ra, có thể tùy tiện hủy diệt Ngọc Lưu Trấn. Đây chính là hắn làm trong tổ chức lo lắng. Chiêu này đạo pháp là phạm vi lớn oanh kích. Chỉ cần hắn nghĩ, không nói là Trấn. Liền xem như cả huyện cũng đem hóa thành phế tích. Đem không có bất luận cái gì vật sống. Ngọc Lưu Trấn gặp lại. Thần tiên đồng tử chậm rãi nhắm mắt lại. Không đành lòng trước mắt hình ảnh. Dù sao máu thịt be bét vẫn là quá tàn nhẫn. Ầm ầm, lôi đình tại gào thét. Cấp tốc giáng lâm. Có thể tưởng tượng phía dưới sắp hóa thành phế tích. Liền rất kích thích. Đột nhiên, thần tiên đồng tử mở to mắt. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được tự mình Thiên Chu bị chặn, bị một cỗ hủy diệt cấp bậc lực lượng ngăn trở. Ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy toàn bộ Ngọc Lưu Trấn xuất hiện một tầng linh lực kết giới. Mà linh lực kết giới trực tiếp đem Thiên Chu bắn ngược đến tầng mây bên trong. Một lần nữa hình thành lôi bão, mà phía dưới linh lực kết giới cũng cấp tốc bị thu về. Cái kia kết xuất linh lực kết giới người chính là vừa rồi hai nữ chỉ vào Lý Hư. Có chút ý tứ, thần tiên đồng tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cấp bậc cao thủ. Rất là yêu thích, cười tủm tỉm nói, qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất đụng phải có thể ngạnh kháng Thiên Chu người tu đạo. Người đáng giá ta nhớ kỹ, báo ra ngươi đạo hiệu, không có đạo hiệu, gọi ta Lý Hư liền tốt, Thái Hư Thư Viện viện trưởng Lý Hư. Ta nhớ kỹ, Thái Hư Thư Viện đời trước là không tốt đạo quan. Không biết rõ ngươi là có hay không có chút ấn tượng. Không có. Sư phụ ta bàn tay tu thiên lôi đạo. Nhưng là độ lần thứ hai thiên kiếp thời điểm chết mất. Đến hồng phất nữ cái chết. Ta rốt cục phát hiện sư phụ ta nói tung tích. Nguyên lai ở trên người của ngươi. Cho tới bây giờ ta có thể khẳng định ngươi nói chính là ta sư phụ nói. Ngươi kiểu nói này ta có. Chút ấn tượng. 200 năm trước. Chúng ta thực sự đối một đạo nhân xuất thủ. Hắn có tuyệt đỉnh thiên phú thiên lôi đạo. Thần tiên đồng tử nói khẽ cắn môi. Nói, thiên lôi đạo là thế gian hiếm thấy nói. Nhưng mà hắn tu mấy chục năm mới lần thứ hai thiên kiếp. Thật lãng phí, nhóm chúng ta dự định giúp hắn một chút. Hắn thiên lôi đạo đến trên người của ta. Ta đưa nó phát dương quang đại. Ngắn ngủi mấy năm liền đạt tới ngũ phẩm. Cho tới bây giờ ta đã thành công hợp đạo, đạt tới thất phẩm cảnh giới. Nếu để cho sư phụ của ngươi tu luyện, sợ là cho tới bây giờ mới phá ngũ phẩm. Ta đây là đang giúp hắn. Thần tiên đồng tử nghĩa đang ngôn từ mà nói. Đồ tốt không muốn che giấu. Ngươi không được, đổi ta bên trên, phải đem tốt đồ vật lưu cho bọn nhỏ. Không thể để cho đứa bé thua ở hàng bắt đầu bên trên. Ngươi hiểu không? Hắn một phen ngôn từ hoàn toàn chính là đứng tại chính nghĩa một phương. Thậm chí biểu đạt không đem thiên lôi đạo nhường lại chính là sai lầm. Bởi vì thần tiên đồng tử lời nói tại bầu trời quanh quẩn. Khiến cho Ngọc Lưu Trấn tất cả mọi người nghe được phen này ngôn từ. Cũng cảm thấy trộm đạo giả phi thường cực đoan. Đã rơi vào bệnh trạng. Thế gian hiểu đạo lý này ít người đến đáng thương. Thế gian quần chúng thường thường đều là ngu muội. Ai, ta cùng các ngươi lãng phí cái gì miệng lưỡi. Không cần như thế. Thiên Chu, thần tiên đồng tử lần nữa phát động Thiên Chu. Lần này càng kịch liệt. Hắn muốn trong nháy mắt đem Ngọc Lưu Trấn hóa thành phế tích. Một cái cũng không lưu lại. Liền liền Lý Hư cũng phải chu sát. Tổ chức ngay từ đầu mệnh lệnh là đem Lý Hư áp tải tổng bộ thẩm vấn. Ngay tại hắn sắp giáng lâm Ngọc Lưu Trấn thời điểm, tổ chức mệnh lệnh thứ hai xuất hiện, vẫn như cũ là đệ ngũ trưởng lão ban bố mệnh lệnh. Đệ ngũ trưởng lão di ảnh khung ảnh hóa thành cho tàn về sau. Lập tức cùng tổ chức liên hệ, nói rõ tình huống, nói Lý Hư là cái biến số, không thể áp tải tổng bộ. Áp tải tổng bộ khẳng định sẽ xảy ra chuyện, xin lập tức tru sát. Hắn xin, tổ chức đáp lại. Cấp tốc tổ chức hội nghị, cuối cùng thông qua hắn đề án. Thế là thần tiên đồng tử hạ xuống Ngọc Lưu Trấn mệnh lệnh thứ hai là tru sát Lý Hư. Hiện tại hắn không hề cố kỵ, dù sao giết một cái cũng là giết, giết một đám cũng là giết, không có cái gì khác nhau. Thần tiên đồng tử đứng ở pháp tướng ngón tay phía trên, có vẻ uy nghiêm cùng trang trọng, tay trái vung lên, Thiên Chu hạ xuống. Hủy thiên diệt địa thần lôi oanh tạc mà xuống. Tay phải của hắn tại khắc họa từng đạo linh phù. Trăm vạn linh phù bao phủ thiên địa. Miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Từng đạo trận pháp bắt đầu phác họa. Chân phải cũng đang không ngừng khắc họa. Trận đồ bắt đầu bao trùm. Đồng thời con mắt đồng thời đánh ra 10 phương thiểm điện. Nhất tâm đa dụng ở trên người hắn hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Ngọc Lưu Trấn tựa như đặt mình vào ức vạn lôi đình. Trăm vạn linh phù trên không trung cuồn cuộn. Trận pháp chậm rãi bao trùm. Nếu là một bộ này triệt để xuống tới. Toàn bộ Ngọc Lưu Trấn nhất định hóa thành phế tích. Ngay tại đám người thất kinh lúc. Lý Hư xuất thủ. Vẻn vẹn dùng tay xé nát trận pháp. Nắm đấm oanh ra. Trăm vạn linh phù trên không trung bạo tạc. Hắn phóng lên tận trời. Cường đại linh áp che đậy. Trực tiếp đem hình người thiểm điện vỡ nát. Lý Hư đánh liên tục ra quyền. Quyền ý phá phong mà ra. Nắm đấm bên trong có âm dương hóa thành hỗn độn. Có vũ trụ tại thôi diễn. Thiên địa sôi trào. Quyền phong phun trào. Thần tiên đồng tử pháp tướng xuất hiện vết rách. Ngay sau đó vỡ nát. Thần tiên đồng tử biến sắc. Bắt đầu xuất thủ. Nắm đấm cũng đánh tới. Trong tay vỡ nát pháp tướng một lần nữa ngưng tụ. Nặng nề hướng phía Lý Hư đánh đi ra. Phanh, va chạm kịch liệt, như là màn trời băng liệt. Ngân hà bạo tạc, Lý Hư điều động linh lực. Nhẹ nhàng chấn động, giữa thiên địa tựa hồ có lớn chuông vang tiếng vang lên. Thanh âm xuyên qua vũ trụ hồng hoang mà tới. Thần tiên đồng tử muốn phục hồi như cũ pháp tướng triệt để sụp đổ. Hắn cũng bị Lý Hư đánh trúng bay ra ngoài. Thân thể bay lượn. Kinh mạch đoạn mất không biết rõ bao nhiêu cân. Đánh bay ra ngoài hơn ngàn trượng. Mới trên không trung dừng lại bộ pháp. Khóe miệng chậm rãi chảy ra một vòi máu. Thần tiên đồng tử đem máu trên khóe miệng lau đi. Trên mặt cứng ngắc. Hắn giống như đánh giá thấp Lý Hư. Ngươi lại là thất phẩm. Ngươi làm sao có thể là thất phẩm. Nho nhỏ địa phương làm sao có thể ra thất phẩm người tu đạo. Ngươi tu luyện chính là cái gì đạo. Ngươi nhớ ta là bao nhiêu phẩm đều có thể. Lý Hư cười mỉm em bé nhìn qua hắn. Hắn có thể mô phỏng hết thảy cảnh giới. Về phần nói không có ý tứ. Hắn không tu đạo. Cái tu linh lực. Thần tiên đồng tử cười tủm tỉm nói. Đã không nói lời nào. Rất tốt. Vậy ta đem ngươi đánh tới nói chuyện mới thôi. Hắn xuất thủ. Thiên lôi đạo lực lượng toàn diện bộc phát. Toàn bộ bầu trời rơi vào hỗn độn hắc ám. Vô biên lôi đình hạ xuống, ý đồ muốn đem Lý Hư xé nát. Ầm ầm, Lý Hư phóng lên tận trời. Đôi thủ ấn kết biến hóa, âm dương hỗn độn bắt đầu diễn hóa. Thiên địa hắc ám chuyển hóa thành âm dương hỗn độn. âm dương hỗn độn dần dần trở nên thành một cái cối xay tại bầu trời nghiền ép. Đem hắc ám chôn vùi, đem lôi đình chôn vùi. Vẻn vẹn một nháy mắt, Ngọc Lưu Trấn mây đen triệt để tiêu tán. Bầu trời khôi phục sáng tỏ. Đám người chỉ có thấy được một vòng mặt trời nằm ngang ở Lý Hư cùng thần tiên đồng tử trên không. Hai người bọn họ tại mặt trời chiếu rọi xuống như là thần linh. Chiến đấu bộc phát, thần tiên đồng tử vận dụng hắn toàn bộ lực lượng. Toàn thân tuôn ra thiểm điện. Thiên lôi đạo lực lượng tại bầu trời bộc phát. Lôi đình nổ tung hư không. Lúc đầu có thể ma diệt hết thảy lôi đình. Nhưng là trước mặt Lý Hư cũng có vẻ cực kỳ yếu ớt. Hắn một bàn tay đánh ra đi. Lôi đình trong nháy mắt sụp đổ. Hóa thành bột mịn. Thần tiên đồng tử tóc đen bay múa. Cuồng tiếu. Ha ha ha. Rất có ý tứ. Lý Hư. Người triệt để kích thích ta chiến đấu nhiệt huyết. Hắn bắt đầu điên cuồng chiến đấu. Trận trận thiên lôi theo trong hư không vỡ ra. Màn trời một nháy mắt bị xé nứt. Cuồng bạo đến vô biên lực lượng đè xuống thương khung. Thiên lôi mang theo hỏa diễm. Thúc khô lập hủ, hủy thiên diệt địa, trên bầu trời xuất hiện từng đạo thiên lôi vòng xoáy. Mỗi một cái vòng xoáy xuất hiện thô to tử sắc điện mang. Giống như là từng thanh lợi kiếm, chém về phía nhân gian lợi kiếm. Hai tay của hắn kết ấn, vòng xoáy bạo động, hóa thành từng cái thần tiên đồng tử. Bọn hắn đồng thời xuất thủ, nhìn giống như là đến 10 vạn thần tiên đồng tử ra tay với Lý Hư. Tốc độ của hắn quá nhanh. Quan chiến tu hành giả căn bản thấy không rõ phía trên xảy ra chuyện gì. Biết rõ vô số màu vàng mặt trời đụng chạm lấy một đạo bóng người. Đạo kia bóng người lù lù bất động. Đứng bình tĩnh. Tùy ý mặt trời va chạm chính mình. Thế nhưng là gặp những này phu nhân qua buồn tẻ cùng vô biên. Lý Hư bắt đầu linh áp xung kích mà ra. Như là đại dương mênh mông linh lực tại bầu trời dài. Linh áp chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Đơn thuần linh áp xung kích. Màn trời trực tiếp vỡ nát. Rất nhiều người hình thiểm điện nhao nhao tan rã. Hóa thành bột mịn trên không trung tiêu tán. Đột nhiên, phía trước trên bầu trời xuất hiện một tôn màu vàng pháp tướng. Pháp tướng tung hoành thiên địa. To lớn đến vô biên vô hạn. Một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn chậm rãi trong hư không nhô ra đến. Cái tay này mang theo hắn nguyên thần lực lượng, chậm rãi chụp về phía Lý Hư. Bàn tay lớn nhô ra đến, trong nháy mắt bắt lấy Lý Hư. Duy nhất có thể làm bị thương ta người. Tạm biệt, thần tiên đồng tử muốn rách cả mí mắt. Mặc dù hắn rất chật vật, nhưng là nói chuyện vẫn như cũ còn thong dong. Đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi. Bởi vì hắn cảm giác được cái kia lớn trong tay có một cỗ lực lượng ngay tại chậm rãi hướng ra phía. Ngoài trống ra, sau đó oanh tiếng vang truyền ra, phong vân tật quyền, bàn tay lớn sụp đổ, ngay sau đó toàn bộ pháp tướng sụp đổ, thần tiên đồng tử sắc mặt tái nhợt, cái này sao có thể? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.